Ái thượng điều giáo sư, chương 19, cùng nhau chung sống, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit gấu Beo Beta Cát Tiêu Hương, ở trong phòng bếp chỉ còn có một chút gạo, cậu đi đến tủ lạnh tìm thêm đồ thì cũng chỉ có một chút rau xanh cùng trứng gà, đậu hũ. Đều là những thực phẩm giản dị có thể mua ở bất kỳ siêu thị nào. Cuối cùng Lăng Phàm chỉ có thể nấu một chút cháo hoa cùng một đĩa đậu hũ trộn. Nhưng mà những thứ này đều là đồ ăn thanh đạm tốt cho cơ thể vừa bị thương như Lăng Phàm. Nhưng đối với Gia Minh Diệc, một người khỏe mạnh rắn chắc đã quen ăn những món tươi ngon trong nhà hàng sang trọng sợ là không hợp khẩu vị. Thế là Lăng Phàm suy nghĩ một chút lấy ra trứng gà cùng một chút thịt hun khói cùng phô mai chuẩn bị làm cho hắn một chút salad củ quả với chân giò hun khói. Gia Minh Diệc tuy nói là ở một bên phụ giúp nhưng một người không có kinh nghiệm vào bếp cùng nấu ăn nên kết quả là không giúp được cái gì, chỉ là nhìn Lăng Phàm nấu cháo rồi làm đậu hũ cuối cùng là trộn salad. Cuộc sống bình thường của hắn chưa bao giờ như thế này, không có ai đứng trong căn bếp này bận rộn vì hắn nấu cơm, cũng không có không khí ấm áp như vậy bao giờ. Gia Minh Diệc cũng không phải cô nhi từ nhỏ chưa thấy cha của mình, mẹ là người thân duy nhất cùng hắn lớn lên, nhưng vì công việc bận rộn quanh năm nên rất ít khi ở nhà cùng hắn. Lúc hắn 14 tuổi, Gia Minh Diệc cũng chỉ nói với mẹ là hắn đi du học, sau khi tốt nghiệp thì bay tới Trung Quốc nơi mà người cha trong truyền thuyết của hắn sống. Vâng là trong truyền thuyết tốt. Trong quá khứ hắn đã cùng rất nhiều người yêu chơi đùa con nam con nữ, nhưng cũng không quá 3 tháng, hơn nữa rất ít khi hắn chịu ở chung với người khác. Hôm nay lại có một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, yếu đuối nhát gan nhưng cũng quật cường xông vào cuộc sống của hắn, không chỉ phá vỡ mọi cảm xúc của hắn còn mang lại những ấm áp khác thường cùng sự quan tâm mà chưa bao giờ hắn nhận được. Cái cảm giác này như xuyên thấu tâm hồn hắn, đi sâu vào ăn mòn lý trí, làm hắn không nhịn được muốn có càng nhiều hơn nữa. Hương vị của trứng gà cùng cơm nóng tràn đầy căn phòng, mọi thứ Lăng Phàm làm cũng sắp xong hết rồi, Gia Minh Diệc nhịn không được đưa tay vào trong bát thủy tinh lấy một chút ăn thử. Một chút nữa là sắp xong rồi, nếu anh đói bụng có thể ăn cháo cùng đậu hũ trộn trên bàn trước. Vẫn là ăn vụng như này ngon hơn nha. Gia Minh Diệc giống như đứa nhỏ xấu tính từ phía sau dán sát vào thân thể Lăng Phàm, một tay ôm thắt lưng đối phương không cho cậu né tránh, một tay tiếp tục ăn vụng salad trong bát. Ta rất không vệ sinh. Lăng Phàm bị tính xấu của hắn chọc cười, xoay xoay người, nhỏ giọng trách hắn. Gia Minh Diệc thấy vậy lại càng làm cằn, nhấc bổng Lăng Phàm lên khiến cậu nhìn thẳng hắn, một tay dính sốt đưa vào trêu đùa cái lưỡi nhỏ, ngăn chặn phản kháng của cậu. Ngô, trong miệng ngập tràn hương vị của salad khiến cậu rất muốn ăn, mà tay hắn lại chỉ biết khuấy động trong miệng cậu. Thân thể chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh nên cậu có thể dễ dàng nhận ra nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của ai kia. Lăng Phàm vẫn như cũ trần trụi trước mặt người đàn ông kia còn có ánh mặt tràn ngập dục vọng của hắn, khiến cậu không thể nhìn thẳng vào hắn. Làm như vậy, biết đâu hương vị như vậy sẽ ngon hơn. Hắn cuối cùng cũng rút ra ngón tay dính đầy nước bọt ra, không để cho Lăng Phàm cơ hội nói chuyện lần thứ hai liền dùng môi mình ngăn chặn cậu. À, Ngô, đừng mà, ăn cơm trước đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng tay để trước ngực đẩy hắn ra, nhưng bàn tay to lớn của hắn ngược lại ôn nhu xoa nắn khắp cơ thể cậu thoáng chốc đã khiến cho Lăng Phàm rụt trở lại. Thế nhưng, hiện tại anh muốn ăn cái này cơ. Bá đạo xé rách chiếc áo duy nhất trên người Lăng Phàm, không có một hành động dư thừa nào liền, hắn cắn làn da non mềm, bế cậu tựa lên bàn đá cẩm thạch trong phòng, còn thân thể lại tự động chỉnh lại phía sau. Anh, đừng như vậy, Ngô, ngậm lấy đôi môi đang hé ra khép lại kia của Lăng Phàm, tay kia lại châm lửa khắp thân thể cậu. Anh rất muốn đem em một ngụm nuốt vào bụng nha. Bên tai là âm thanh trầm thấp đầu độc kia. Hắn cúi người, bắt đầu từ ngực cậu từng chút gặm mút rồi lại dùng lưỡi liếm, lại lấy tay vân vê hai khỏa đậu đỏ, lại đem salad đặt khắp người cậu. Salad lành lạnh lại kèm theo đầu lưỡi ấm nóng mang lại cảm giác kích thích rất lớn, thêm tư thế dâm đãng cùng với khuôn mặt mị hoặc của hắn, cậu đúng là không biết là xấu hổ. Cách chương.